Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Quyển 4, Giảm Tự Mộc Lan Hoa. Chu Đông Nho đời nhà Tống. Chàng lưu nay đã già rồi, mặt hoa đào ấy vẫn cười như xưa. Lòng mong nghe tiếng tỳ bà, tìm nơi ca kỹ nghe đào anh kêu. Khúc giết người cũng lưu siêu, lệ rơi sao giống tiêu điều tầm dương. Gió đông muôn dặm thổi thường, nước tan nhà mất dưới trời hoàng hôn. Chương 40. Dương Châu tháng 4, bông liễu tung bay, trời trong nắng ấm. Du Diễu trở lại sơn trang Giang Ba, trước tiên bảo Du hắn qua viết cành thiếp đưa tới bộ hộ. Ngay sau đó dẫn Lý Trị Phong đi tiếp nhận quân phụ của Ti binh phòng. Bình hề có bộ binh không dám cắt cử Du Diễu vào ghế ngự sử theo quân, lại càng không có viên quan văn nào tới nhậm chức, chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Du Diễu cũng chẳng được rảnh rang, vừa giúp Lý Trị Phong lo liệu việc quân, vừa bắt tay vào chỉnh đốn lại sự vụ trong sân trang. Trong một năm Du Diễu lên kinh, kiêu giác chỉ có thể duy trì tình trạng buôn bán ở mức cân bằng, không lời, không lỗ. Việc đầu tiên cần làm là đổi toàn bộ ruộng đất hiện có sang đất trồng lương thực. Du Diễu cơ hồ có thể đoán được thế cục vài năm tới. Giang Nam sẽ phải sản xuất ra lượng lương thực đủ nuôi sống số người gấp 3 lần trước đó. Số người này có lưu dân phương Bắc trốn về Nam, có quân đội mới được thành lập, chưa kể cần cung cấp tài nguyên phục vụ việc buôn bán ở phía Nam. Khi trước phía Bắc thất thủ, tình hình chiến sự truyền về khiến không ít tá điền sợ chết đã bỏ đi cả. Nay Du Diễu tính toán lại đất đai trong sân trang, cũng tuyển thêm gần ngàn điền hộ từ Dương Châu về. Cùng lúc này, hắn còn tiện dịp gom hết số đất công xung quanh sân trang Giang Ba về phần mình, tổng cộng lên tới 34.000 mẫu. Cứ như vậy, dải đất rộng lớn phía Nam Quách Trang đều quy về sân trang Giang Ba cả. Nếu là trước đây, ở Dương Châu, muốn gom khoảnh đất rộng lớn như thế về mình là chuyện khó hơn lên trời. Nhưng nay có thiên tử là huynh đệ kết nghĩa, muốn bao nhiêu đất hoang cũng chỉ cần nói một câu là xong. Đương nhiên, gom đất thì gom đất, Du Diễu cũng không dám càng quấy quá đáng. Vốn am hiểu việc này, hắn lợi dụng sơ hở trong bộ binh. Trước tiên, giao một bức công văn cho Lý Trị Phong trình lên bộ binh, lấy lý do khai chiến với người Hồ. Phải khoanh vùng phần đất giáp hai mặt đông tây của sơn trang Giang Ba lại làm khu vực dự bị, đề phòng bất trắc. Bình hề phê duyệt công văn, kế đó giao cho Tần Thiếu Nam ở bộ hộ đóng dấu. Cứ như thế, một dải đất hoang vô chủ mênh mông nghiễm nhiên nằm dưới quyền kiểm soát của Du Diễu. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, hắn sẽ quy hoạch lại khu vực ấy, một nửa sát nhập vào sơn trang Giang Ba, một nửa phía ngoài giao cho Lý Trị Phong. Khi bộ hộ tới tiếp nhận, hắn sẽ bảo Tần Thiếu Nam tráo đổi công văn, ngoáy bút một nét, mảnh đất ấy hết thải đều về tay hắn. Du Diệu và Lý Trị Phong dành riêng ra 2 ngày, cưỡi ngựa đi tuần tra toàn bộ đất đai, bao gồm cả khu vực núi đồi. Phần đất ấy vốn dĩ được giữ lại làm lãnh thổ dự bị của phủ Dương Châu. Sau khi người phương Bắc trốn xuống Nam, có một số ít kẻ lớn gan đã bắt đầu khai khẩn đất hoang, thử cấy cày trồng trọt. Trên khoảnh đất, lác đác vài nông dân đang trồng cấy. Họ ngẩng lên thấy Du Diễu, không tránh khỏi hơi bất an. Du Diễu biết không thể đuổi những người này đi được, liền lấy công văn của quan phủ ra cho họ xem, bảo rằng khu đất này đã do hắn cai quản, người nào muốn cấy trồng vẫn có thể tiếp tục, song phải trích nộp 4 phần tô. Lý Trị Phong dừng chân nơi ranh giới khu đất, trước mặt y là những dãy núi trập trùng. Chúng ta có thể trồng thêm một ít trà, Lý Trị Phong nói, Du Diệu chậm chậm lắc đầu. Cơm ăn còn thiếu, không thể trồng trà, giờ phải trồng lương thực, vỡ đất làm ruộng bậc thang. Lý Trị Phong, một tiếng. Trước nay, y vốn không rành rẽ chuyện làm nông, Du Diệu nói gì thì là thế ấy. Kế đó, Du Diệu quay về sửa lại giao kèo thuê mướn, phân đất đai làm ba cấp, thượng, trung, hạ. Những tá điền không bỏ chạy khi giao chiến mà vẫn lưu lại sơn trang, được hưởng mức tô thuế như các năm trước. Lúc tin người Hồ đánh xuống phía nam truyền về, tá điền 10 người thì bỏ đi 6, khiến một lượng ruộng đất bị bỏ không. Du Diệu bèn thu lại giao kèo của họ, tính toán lại từ đầu. Về phần các tá điền mới tới, Du Diệu cho bọn họ nông cụ để mọi người tự chọn đất đai. Nếu muốn ở lại sơn trang, canh tác trên khu ruộng tốt, sẽ phải nộp bãi phần tô. Người trồng ruộng mới không chủ, Du Diệu thu 6 phần. Còn những người bằng lòng vào núi khai khẩn ruộng bậc thang, chỉ cần nộp 5 phần tô. Giao kèo 3 năm, thời hạn kéo dài sẽ tính riêng, thóc giống do sơn trang cung cấp. Tính toán ruộng đất, mướn thêm người làm. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi việc, thì đã quá non nửa tháng. Du Diệu lại mời hai viên quản gia từ Dương Châu về, chuyên lo liệu việc vặt trong sơn trang mới lập. Tiền bạc chi ra cuồn cuộn như nước chảy, hắn phải nuôi ăn các tá điền khai hoang, lại phải dựng thêm hai sơn trang mới phía Tây Bắc và Đông Bắc, quả thực bận rộn liên miên, chân không chạm đất. Việc luyện binh của Lý Trị Phong không thể gác lại. Y ban ngày hầu như đều ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn phải ở lại buổi tối cùng các binh sĩ. Ăn chung ở chung, làm quen với tác chiến ban đêm. Du Diệu đành một mình lưu lại sơn trang, bắt tay vào xử lý sự vụ, bận đến sức đầu mẻ trán. Ban ngày Du Diệu dậy từ rất sớm, dùng bữa sáng xong liền vào thư phòng viết viết vẽ vẽ. Trường viên tiến vào, khom người thưa. Thiếu gia, có khách tới thăm ạ. Là ai vậy? Du Diệu có chút ngạc nhiên. Trường viên đáp. Có 4 người cả thảy, họ nói là anh em bà con ở Lưu Châu của thiếu gia. Du Diệu biết phen này không phải chuyện đùa, vội vội vàng vàng lao ra ngoài, dặn. Mau mời họ vào đại sảnh dùng trà, nói ta sẽ tới ngay. Du gia sừng sững nhiều năm tại Giang Nam, đã trở thành một thế lực không thể xem thường. Tuy trong họ ít người làm quan, song đã mơ hồ có khí thế giàu ác một phương. Du gia chia làm 2 tộc lớn. Một ở Lưu Châu, một tại Dương Châu. Năm xưa Du Diệu vốn qua lại thân mật cùng anh em bà con ở Lưu Châu. Nghe trường viên báo tin thì hết sức vui mừng, vội vã chạy ra nghênh đón. Trong sảnh có 4 người đang ngồi, Tiêu Giác đang tươi cười bắt chuyện với họ. 4 người vừa thấy Du Diệu liền đồng loạt đứng lên. Du Diệu mỉm cười, chắp tay chào. Cơn gió nào thổi mọi người tới đây thế này? Một người chú tên Du Đức Minh, ít tuổi nhất, chỉ xấp xỉ kiều giác, thường ngày vẫn hay cùng đàn đúm tụ tập với lớp cháu con bế dưới kêu rằng. À, tới chỗ cháu quạt xóa thu đây, các chú không sống nổi ở đất Dương Châu nữa rồi. Du Diệu cười nghiêng ngả, vào sảnh đích thân pha trà. Kiều giác cười hỏi, mấy hôm trước còn gặp mọi người trên phố, việc làm ăn không phải vẫn tốt lắm sao? Lại một người cất tiếng thở dài, chính là anh họ của Du Diễu. Y từ ngày vốn ít nói ít cười, là người chững chạc nhất trong thế hệ thứ 3 nhà họ Du, tên là Du Thứ. Y nhấp một ngụm trà, sau chỉ im lặng lắc đầu. Du Đức Minh nói, chúng ta cũng không dối gạt làm gì, Diễu Tử, Kiều Huynh, tộc ta năm trước chuyển từ Lưu Châu về đây. Mọi người đều nghĩ sẽ có ngày trở lại, nên mới không tới làm phiền cháu. Nhưng nay miền Giang Bắc chỉ sợ khó có thể đòi về trong một sớm một chiều. Ai cũng nói Tân Hoàng sắp đăng cơ, tình cảnh về sau còn chưa biết thế nào. Chúng ta đành tới đây hỏi thăm cháu, trong triều đình mới còn vị trí nào không? Du Diễu cười, đáp, đến bản thân cháu còn không làm được quan đây nè, chú nói xem liệu có hay không? Mọi người ngẫm lại cũng thấy có lý. Dạo gần đây tin đồn thổi nhiều vô kể, song đều có phần lung tung hỗn tạp, khi thì nói sắp đánh trở lại, lúc lại bảo sẽ ổn định tại Giang Nam, không có tin nào là chắc chắn. Lát sau, Du Thứ chêm lời. Nghe nói sắp phát động chiến tranh rồi, có phải sẽ chiếm lại Lưu Châu không? Du Diệu biết được kế hoạch quân sự của Nhiếp Đan, song sau trận chiến này, nhiều nhất cũng chỉ giành được về huyện bái. Ngay cả Sơn Trang Bích Vũ còn hết sức khó khăn, nói gì đến cả vùng Lưu Châu, Tô Châu rộng lớn ở phương Bắc. Chỉ sợ trong mấy năm sắp tới, Du Diệu đáp, khó mà làm được. Mấy người bà con chậm chậm gật đầu, Du Diệu chợt nảy ra một ý, thầm mừng mọi người đến vừa đúng lúc. Các ca ca làm gì trong thành Dương Châu vậy? Còn làm gì nữa? Du Đức Minh cười, đáp. Chị hai, chị ba, chị sáu, chị 12, mấy nhà này hùng chung ít bạc, mua hai chức quan ở Bộ Công. Cháu còn nhớ con trai của chú Sáu không? Đứa tên Du Pháp ấy, còn có Du Hy, còn bác ba nữa. Nhớ chứ, nhớ chứ. Đầu óc Du Diệu suy tính liên hồi, nhớ ra viên đồn Điền Lan Trung ở Bộ Công. Dường như tên là Kỷ Quan. Năm trước lúc Lưu Vong đã bị Giặc Thác Đát áp giải lên phương Bắc, bản thân còn từng che chở hắn một lần. Du Diệu lại nói, thế phía Dương Châu thì sao? Chỗ ông cả không bị thiệt hại gì hết. Du Thứ đáp, lớp con em có tổng cộng 7 người, đều vào bộ hộ, bộ hình làm quan cả. Ừ, Du Diệu gật đầu, Du Thứ lại hỏi. Đây là Thám Hoa Lan. Có sao lại không vào triều làm quan? Nghe nói lúc ở Kinh Thành, giao tình giữa đệ và tam hoàng tử không tệ. Ngày ấy lại mặc đệ ru rú ở Sơn Trang thế này ư? Du Diệu cười, đáp. Còn chưa tới lúc, các ca ca, đệ mới nghĩ ra một ý này, chỉ không biết mọi người có chịu theo không thôi. Kế đó Du Diệu giải thích đại khái về tình hình Sơn Trang cho mọi người nghe. Kể việc, hắn đã khoanh phần đất đai giáp sông phía tây bắc không người quản lý vào phạm vi Sơn Trang. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, Du Đức Minh liền đáp. Được chứ, sao lại không được? Giúp cháu trông coi Sơn Trang là chuyện cậu cũng không được, chỉ có điều... Du Diệu biết ông lo lắng chuyện người hồ vượt sông, liền nói ngay. Không cần lo lắng, cháu sẽ đảm bảo an toàn cho Sơn Trang mọi lúc. Hiện tại triều đình đang thay cháu nuôi 1.000 binh mã. Chưa kể xa binh trong Sơn Trang nữa, tính ra cũng có hơn 200 người. Du Thứ cũng không gật đầu ngay, sau một thoáng trầm ngâm, y đáp. Chuyện này ta cần về bàn bạc lại, nếu ổn thỏa thì có lẽ không chỉ mấy nhà chúng ta dọn tới, e là sau này còn phải phiền nhiều đến đệ đó. Đâu có, đâu có, Du Diệu cười, là đệ làm phiền mọi người mới đúng. Du Thứ gật đầu, mọi người dùng trà xong. Du Diệu liền sai người hầu dọn cơm chiêu đãi họ hàng. Sau khi bữa trưa kết thúc, hắn lại chất đầy một xe dầu cải cùng mật ong Sơn Trang làm ra, bảo mọi người mang về nhà. Xong xuôi đâu đó mới lên ngựa đi lên hướng Tây Bắc tìm Lý Trị Phong thương lượng. Ban đầu Trường Viên còn định phái người theo sau, Du Diệu lại đuổi người hầu đi hết, chỉ mang theo chút đồ ăn. Đơn thương độc mã phi tới chỗ luyện binh. Tới trị Tây Bắc Sơn Trang, chỉ thấy khe núi lặng ngắt như tờ, một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Du Diệu vừa men lối mòn, tiến vào sâu, vừa nghiêng ngó khắp nơi. Triền núi tuy không cao, song vẫn đặt được một cái tên riêng là núi Tuyền. Cùng với hồ giao trong Sơn Trang Giang Ba, tạo thành một cặp. Trên núi dài đặt những thửa ruộng bậc thang đang chờ cày xới. Cột mốc ruộng đã được dựng xong. Phía cao còn có một con suối nhỏ do các dòng chảy trên núi hợp lại mà thành, đang buông mình xuống dưới. Rất lâu về trước, nơi này từng là một ruộng trà. Thuộc sở hữu của một nhà buôn giàu có họ Bạch, sống ở đất Dương Châu. Về sau Giang Nam chịu hạn suốt 3 năm ròng. Ngoài một vài đồi trà gần nguồn nước ra, rất nhiều rừng trà đều chịu cảnh chết khô, kể cả nơi này. Về sau nhà buôn họ Bạch mất sạch vốn làm ăn. Cả nhà họ dọn ra hải ngoại, qua 20 năm, không một người họ Bạch nào trở lại tiếp quản khoảng đất ven núi Tuyền. Phủ Dương Châu liền thu đất về, nhập vào ruộng công. Đất trên núi khai khẩn khó khăn, cũng không có người tới hỏi mua. Đến giờ nơi này vẫn bỏ hoang, nằm vắt ngang đường biên của Sơn Trang Giang Ba. Dần dà, con suối trên núi trà khơi dòng trở lại, người trong vùng thường bảo trên núi có thần linh. Vị thương gia họ Bạch nọ có lẽ bị các thần ghét bỏ mới khiến suối cạn khô vào mấy năm hạn lớn, lại dựa vào chuyện ấy mà đặt ra bao nhiêu câu chuyện ái tình đẹp đẽ thê lương. Lúc đầu Du Dữ nghĩ có thể khai khẩn ruộng bậc thang trên núi, bởi vậy mới gom cả khu đất này vào, xong để phòng những khi ông trời gieo hạn hán, hắn vẫn phải nghĩ cách đưa nước trên núi xuống mới xong. Hắn nhớ có lần từng đọc trong mật kinh về một loại nguồn nước tên là rồng gỗ, thứ ấy dùng gầu lấy nước từ con kênh dưới núi. Sau đó cẩu dần từng bậc lên theo một lối thang, đợi khi chiến loạn tạm dừng, có thể thử phương pháp này xem sao. Hắn ghìm ngựa dừng trước lối vào sân cốc, ngó nghiêng xung quanh, không thấy một bóng người qua lại, liền xuống ngựa từ từ tiến vào trong. Vừa đi vừa thấy người lạ, người đi đâu cả rồi? Chẳng lẽ Lý Trị Phong đã dẫn quân đội ra ngoài? Soạt một tiếng, giải thần buộc nói vào nhau hai bên lối đi vụt lên, dọa hắn giật nảy người. Một vòng thòng lọng lao về phía hắn, Du Dữ vô thức giật lùi lại phía sau. Một thòng lọng khác vút tới ngay sau đó. Du Diễu không có binh khí trong tay, chỉ còn cách né sang hai bên. Hai sợi dây thừng đồng loạt bay tới, một trái một phải ép Du Diễu không còn đường tránh. Du Diễu dứt khoát liều mình, xông thẳng về phía trước, nhún người, phi lên, tránh thoát ba sợi dây thừng đồng loạt lao tới. Vừa đặt chân xuống đất, đã nghe tiếng gió vù vù nổi lên bốn phía. Du Diễu càng thêm hoảng hốt, không ngoái đầu lại, xông thẳng vào trong 10 bước, lăn mình dưới đất, không ngờ trong hẻm núi bố trí đầy cạm bẫy. Hay! Sau khi Du Diệu tránh thoát được tấm lưới cuối cùng, bốn phía chợt vang lên tiếng hò reo khen ngợi. Du Diệu nghiêng người tiếp đất, khom lưng tra xét xung quanh. Bấy giờ mấy viên tướng lĩnh quân đội Dương Châu mới bước ra từ sau những thân cây. Lý Trị Phong tủm tỉm cười, vươn tay ra. Hai viên phó tướng đành đặt bạc trắng vào tay y. Du Dữ thấy vậy thì cười đến gặp cả người, chỉ tay về phía Lý Trị Phong. Mày dám đem ông đây ra cá cược hả? Du Dữ dở khóc dở cười, nhanh như chớp giật lấy bạc từ tay Lý Trị Phong, nhét vào ngực áo mình. Lý Trị Phong nhìn Du Dữ, nói: đằng nào cũng phải nộp lên trên hết mà. Du Dữ thích ý, theo Lý Trị Phong đi lên núi, tra xét địa hình, nơi đây là một gốc khác trên bờ Trường Giang. Bờ sông cùng vách đá dựng ngăn trở còn hung hiểm hơn sơn trang Giang Ba. Sừng sững ở bờ bên kia là nửa còn lại của dãy núi Tuyền. Đối diện vách đá dựng là một mỏm núi khác, từ đó đi xuống sẽ tới được huyện Bái. Một đường rãnh trời sẽ dọc đôi bờ, mang đôi phần phong vị trời cao gió lộng vượng kêu thương. Nhìn xuống phía núi bên này, liền thấy khu doanh trại gồm 200 nóc liều quân. Lý Trị Phong ngồi xuống một tảng đá, dùng dao nhỏ đẽo gọt một đoạn trúc. Du Diệu phóng mắt nhìn sang, vách núi đối diện phẳng lì, đến khỉ cũng không leo lên được. Trên đó chỉ có độc một gốc cây tùng mọc lệch, vách núi ấy được gọi là vách tương tư. Nếu có thể bắt một cây cầu treo, bí mật di chuyển sang Giang Bắc, thì thần không biết, quỷ chẳng hay. Quả là một cơ hội tập kích tuyệt hảo. Huynh đang làm gì đó? Du Diễu quay đầu, hỏi. Không gì cả, là một ống sáo thôi. Du Diễu nhìn ống sáo kia một chốc, trong óc thình lình lóe lên một ý tưởng táo bạo. Ta có một cách này, chi bằng chúng ta thử xem sao. Lý Trị Phong thoáng nhướng mày, cũng ngẩng đầu lên. Chập choạng hôm sau, Du Diễu đem tới một cuộn dây thừng. Bên trên có gắn sẵn móc câu, giao cho Lý Trị Phong. Y chỉ trầm ngâm một lát liền vươn tay. Cung dài kéo căng như trăng rằm. Mũi tên vút đi cũng vẽ ra một đường như vậy, bắn ngược lại vắt trên thân cây tùng. Du Diễu trầm trồ. Hay, cứ như thế, làm thêm lần nữa đi. Lý Trị Phong lại bắn thêm một mũi tên. Mũi tên lượn tròn như sao lạc, đến lưng chừng trời, bị gió thổi ngang, treo lên cây tùng nọ. Du Diệu lập tức thu dây thừng, giật lại đằng sau buộc chặt, sau khi thử độ chắc chắn của dây. Hắn tiếp tục lồng một chiếc móc lên dây thừng. Lý Trị Phong nắm lấy móc câu, Du Diệu lại nói, để ta. Lý Trị Phong biến sắc phản đối, không được, quá nguy hiểm rồi. Du Diệu nghiêm túc nói, thân thể ta nhẹ nhàng, linh hoạt hơn huynh. Ta đi hay huynh đi, khác nhau lớn lắm sao? Lý Trị Phong nhìn Du Diễu một chút, dường như còn định nói thêm gì. Du Diễu liền hôn y một cái, an ủi rằng, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lý Trị Phong nói, buộc thêm một sợi dây thừng nữa, nếu có gì không ổn, ta sẽ kéo dây bên này. Du Diễu ừ một tiếng, rút bỏ toàn bộ áo giáp trên người. Đao kiếm cũng bị cởi ra ném ở một bên. Hắn chỉ để chân trần, mặc áo đơn, thắt lưng quấn một sợi dây thừng to, móc câu buộc chắc vào cổ tay. Hắn đặt bánh rồng rọc bằng sắt lên sợi dây thừng, hai chân đạp vào tảng đá, lao vút vào không trung như cánh chim bay. Lý Trị Phong nắm chặt dây thừng, hơi ép nó xuống dưới, loại bỏ xung lực, gốc tùng đối diện trùm lên xào xạc, một ổ chim giáo giác bay ra. Du Diễu treo mình giữa không trung, gió ào ào thổi, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Kế hoạch này thật sự quá nguy hiểm. May mà lúc này Lý Trị Phong còn kịp phản ứng, chờ sau khi trở về y hoàn hồn lại, nhất định sẽ sợ hãi không thôi. Du Diễu trượt được một nửa đường thì dừng lại, móc câu hai tay mượn lực lẫn nhau, từ từ trượt về phía bờ đối diện. Lý Trị Phong buộc đầu dây vào eo mình, chậm chậm đi lên chỗ cao. Du Diệu cũng theo đó dần dần, trượt lại gần vách đá đối diện. Hắn giữ thăng bằng cơ thể. Lúc chạm đất, sợi dây chỉ khẽ run lên. Vượt qua vách núi dựng đứng, địa hình trở nên bằng phẳng hơn nhiều. Đỉnh núi có một khoảng đất trống, thêm cả lối mòn quanh co, mọc đầy cỏ dại, chạy xuống chân núi. Du Diệu cúi đầu nhìn xuống, lại thấy dây thừng buộc ngay hông hơi động đậy. Ta không sao. Du Diệu nói, thuận tay buộc dây thừng vào thân một gốc đại thụ chọc trời. Chỉ lát sau, đã thấy Lý Trị Phong trượt sang, siết chặt lấy thắt lưng hắn, cẩn thận nhìn xuống phía dưới. Bóng đêm đen kịt, đã có thể trông thấy đèn đuốc sáng bừng cả huyện bái. Du Diệu cảm nhận được trái tim Lý Trị Phong đập thình thịch trong lồng ngực. Đoán chừng, y đã bị mối nguy ban nãy làm cho sợ hãi. Lý Trị Phong, chúng ta quay về trước đã, bàn bạc kế hoạch cho thật kỹ. Ngày mai ta sẽ vào thành Dương Châu, thương lượng với đại ca, rồi mới tập kích sau. Trận chiến này đã nắm chắc được 9 phần thắng trong tay. Hôm sau Lý Trị Phong vội vã tới Dương Châu, Du Diễu liền ở lại Sơn Trang, kêu mấy đứa hầu phụ giúp hắn chế tạo một loại vũ khí khác. Rồng rọc sắt cùng móc câu là kiến thức Du Diễu đọc được trong mật kinh, còn ống thỏi này là thứ người Dương Châu ưa chơi từ nhỏ. Du Diễu càng làm càng nhiều, cuối cùng chế ra hơn 1.000 ống thỏi bằng trúc, dự định nhét kim châm vào bên trong. Trên kim châm bôi nọc độc của rắn trúc Diệp Thanh, trúng phải là bỏ mạng. Vào xuân, phía bắc Sơn Trang có rất nhiều rắn trúc Diệp Thanh, người hầu nổi lửa đốt núi. Số rắn bị lùa ra, nhiều không đếm xuể. Kiều Giác liền mời vài người chuyên bắt rắn ở Dương Châu về xử lý, lấy mật, ngâm rượu uống, nọc độc gom cả vào một chỗ, vừa đúng lúc Du Diễu có chuyện cần dùng. Mỗi ống trúc chỉ đựng một cây kim, cũng chỉ có thể dùng một lần, mà Du Diễu cũng chỉ cần một lần duy nhất này mà thôi. 3 ngày sau, Lý Trị Phong cùng Nhiếp Đan vạch ra kế hoạch tỉ mỉ, Du Diễu cũng theo họ lên chiến trường. Ngày 17 tháng 5, hoàng hôn buông xuống, Tôn Dư phái một đội quân hộ tống Lý Diên tới Khấu Thành đàm phán. Đội quân này dừng lại trên đường cổ Trà Mã, sứ giả truyền tin tức tới. Thỏa thuận Lý Diên sẽ vào thành sáng ngày mai. Tối hôm đó, 1.200 tướng sĩ lên đỉnh núi Tuyền, trượt sang vách đá đối diện dưới trời chiều. Kế đó, mỗi người dùng một sợi thừng gắn móc, lặng lẽ tuột xuống dốc dựng đứng, men theo mặt giữa núi của huyện bái để lẻn vào thành. Du Diễu vừa đáp xuống, liền đưa mắt quan sát bốn phía. Hắn nhận ra, đây đã không còn là huyện bái mình từng biết nữa. Mặt giáp đuối chất đầy thi thể, mùi hôi thối bốc lên, lúc hắn xuống cũng ngã đúng vào một núi thi thể. Binh sĩ trượt xuống càng lúc càng nhiều, nấu mình vào ánh trăng dưới sự dẫn dắt của Lý Trị Phong. Toàn thành giới nghiêm, trên đường có lính tiên ti rụt ngựa tuần tra, quân Thiên Khải bắn kim độc từ hai bên đường. Trong nháy mắt, người ngựa phe địch đều ngã gục, lính tiên ti không kịp rên một tiếng, đã rớt khỏi lưng ngựa. Cướp ngựa, đổi trang phục. Tất cả mọi người thay chiến giáp của lính tiên ti. Lý Trị Phong giục ngựa quay đầu, du diễu hạ giọng bảo. Đi theo ta. Đoàn người vội vã di chuyển về phía huyện nhà huyện bái. Địa hình nơi này du diễu hiểu rõ như lòng bàn tay, quen đến không thể quen hơn. Bọn họ tới trước cửa huyện nha thì bị chặn lại. Lý Trị Phong cao giọng nói một câu bằng tiếng tiên ti. Lính canh liền cầm đuốc lại gần. Ra tay! Du diễu hạ giọng hô. Một mũi kim độc lao tới, kết liễu tính mạng của gã lính canh. Du diễu vung trường kiếm, quát lệnh. Theo ta giết địch! 1.200 binh sĩ thiên khải lặng lẽ xông vào huyện nha. Lính tiên ti ùa ra từ bên trong. Vừa đối mặt đã bị chém ngã. Binh sĩ đánh thẳng vào trong hậu viện. Lý Trị Phong giơ chân đạp tung cửa phòng, không chút chần chờ bắn ngay kim độc. Người bên trong vừa chạy ra cửa đã đổ gục xuống đất. Du diễu đạp cửa từng phòng một, các thuộc hạ đồng loạt xông lên. Lúc tới phòng lớn phía đông sương, liền nghe thấy tiếng của một người con gái thét lên chói tai. Du diễu tức khắc hô, chậm đã. Một viên tướng tiên ti đẩy bật người con gái lõa thể ra, vừa hung ác định vồ lấy Du Diễu, thì bị các thuộc hạ ùa lên khống chế. Gã điên cuồng rống giận, Du Diễu không hiểu gã đang nói gì, ra lệnh. Trói lại! Kế đó xông vào phòng, hỏi cô gái kia, cô có phải người Hán không? Cô gái vội vàng mặc y phục, Du Diễu nhìn không rõ mới đưa đuốc lại gần, thấy nàng ta là người Hán, liền hỏi. Quan phù truyền lệnh, để ở đâu? Đi theo tôi. Cô gái nọ lập tức dẫn đoàn người Du Diễu tới thư phòng. Sau khi tìm được binh phù, Du Diễu xông vào sảnh chính. Trận chiến kết thúc chỉ trong nháy mắt. Người trong huyện nha bị giết sạch, không còn móng nào. Lý Trị Phong lao ra như một cơn lốc xoáy, lắc đầu với Du Diễu. Du Diễu trưng ra lệnh phù trong tay, ra lệnh. Đi mở cổng thành, đi! Quân tiên ti ở huyện bái dựng doanh trại ngoài thành, hướng về phía đường cổ Trà Mã. Trong bóng đêm, một đội lính mặc quân phục tiên ti đuổi về phía cổng thành. Lính trên cổng lập tức hỏi vọng xuống. Lý Trị Phong đáp lại bằng tiếng tiên ti, cũng giơ lệnh phù trong tay ra. Lính gác thành vội vã xuống kiểm tra. Một lượt kim độc bắn ra. Ngay sau đó, quân thiên khải nhanh chóng chiếm đóng toàn bộ nơi này. Cổng thành mở rộng. Trái tim của Du Diễu cơ hồ nhảy ra khỏi lồng ngực, mãi tới khi Lý Trị Phong xuất hiện trên cổng thành, dương cung cài tên, bắn một mũi về phía trời đêm mới yên. Mũi tên hiệu xé toạc màn đen phát ra âm thanh sắc nhọn, bay vút về phía xa, đánh dấu sự mở màn của chiến tranh. Trên cổng thành, hơn 1.000 binh sĩ dương cung cài tên, những mũi tên lửa rít gào xé gió, đổ ập xuống đại doanh tiên ti như một trận sao xa. Còn ở phía đường cổ Trà Mã đằng xa, Nhiếp Đan vung rừng mâu trong tay. Theo ta, xông lên! Y quát lớn. 5.000 kỵ binh thiên khải, dùng vải bọc kín vó ngựa, rơi khỏi đường cổ Trà Mã, xông về phía đại doanh tiên ti đóng ngoài huyện bái. Lửa vừa nhen lên, liền mượn sức gió đông nam từ từ lan trọng, bén về phía đại doanh tiên ti. Vùng ngoại ô hoang vắng trở nên hỗn loạn. Ánh lửa thấp trực cả màn đêm, từng đợt tên nói đuôi nhau trút xuống. Tướng canh phòng tuyệt đối không ngờ được, trong thành của chúng lại xảy ra biến cố lớn nhường này. Một tớp lính đội mưa tên xông vào thành, xong còn chưa kịp tới chân thành, đã bị bỏ mạng bởi tên bay. Vào thời khắc ấy, đại quân của Nhiếp Đan đã vượt qua bình nguyên, lao về phía đại doanh tiên ti. Đến khi chỉ còn cách gần trăm bước, quân tiên ti mới phát hiện ra chiến thần vang danh Tây Bắc đã áp sát, đại doanh tan vỡ chỉ trong chớp mắt. Du Diễu lên thành lầu quan sát, thấy biển lửa đã lan tới trước thành lũy huyện bái, còn bén sang hai đại chủ doanh khác của quân địch. Du Diễu chỉ cần thấy vậy đã đoán được kết cục. Bọn chúng theo rồi, trong giữ tổng thành. Nói đoạn vội vã đi xuống. Lý Trị Phong hỏi, em đi đâu vậy? Để ta theo. Du Diễu đáp, đi tìm bạn Huỳnh Canh ở đây đi. Bao giờ thấy quan phủ tới tiếp quản thì phái người tới báo cho ta một tiếng. Lý Kỳ Phong, nhất định phải cẩn thận đó. Du Diệu dẫn theo 5 người sẽ dọc màn đêm của huyện Bái trở lại huyện Nha. Lúc này bách tính toàn thành cơ hồ đều tỉnh giấc, song nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa nẻo, không dám ra ngoài. Du Diệu đứng trong huyện Nha phát lệnh, sai một người gấp rút cưỡi ngựa thông báo trên đường. Sau đó hắn lại gọi một binh sĩ tới. Tìm được kho bạc chưa? Du Diệu hỏi. Binh sĩ gật đầu đáp, kho bạc ở ngay phía sau huyện nha. Du Diệu nói, dẫn ta đi xem thử. Binh sĩ muốn đập khóa phá cửa, lại bị Du Diệu xua tay ngăn lại. Hắn đi tìm chìa khóa của tên tướng tiên ti nọ, mở ổ khóa ra. Bên trong là kho bạc vàng đầy ắp, đều do quân tiên ti cướp bóc từ khắp chốn Lưu Châu, vận chuyển về huyện Bái. Du Diệu nói, gọi 10 người lại đây, làm cho kín đáo, chớ ầm ĩ lên. Trước tiên, đếm hết số vàng bạc này cho ta. Du Diệu sương đuốc, nhìn nhà kho đầy ắp bạc vàng, lấp lánh ánh kim. Sau cùng tính ra nhà kho, chứa tổng cộng 120.000 lượng bạc trắng, 8.000 lượng vàng ròng, 300.000 xu tiền đồng. Đất Lưu Châu nổi danh trù phú, phần lớn bạc vàng đều được thế gia vọng tộc đem theo khi chạy xuống phía nam. Chưa kể một phần không nhỏ đã bị quân tiên ti chuyển về phương Bắc. Bên ngoài giao chiến vô cùng ác liệt, lại có một binh sĩ tới báo. Báo! Quân tiên ti đã chạy, hổ y tướng quân Lý Thị Phong cùng nhiếp tướng quân đã hội họp, đang tấn công vài toán lính còn sót lại. 10.000 quân ta đã vào thành, xin Du đại nhân hạ lệnh. Du Dữ nói, sai quân tản ra toàn thành, diệt trừ quân tiên ti, phàm là ngoại tộc đều bắt lại cả. Giải tới phía tây thành giam giữ, các người nhanh tay lên, nhét hết vàng bạc vào rương, không... Xếp vàng trước, bạc để sau, tiền đồng cuối cùng, mau mau mau. Các binh sĩ bắt đầu chất vàng bạc vào rương, còn phát hiện ra một ít đồ cổ. Bận rộn suốt nửa canh giờ, bên ngoài đã rộn lên tiếng gà gáy sáng. Dư Diệu tính toán, chắc Nhiếp Đan đã sắp sửa vào thành, liền sai người dừng tay, khóa cửa kho bạc lại như cũ, vận chuyển rương ra khỏi thành theo lối cửa nam, trở lại sơn trang Giang Ba bằng đường thủy. Đợi lát nữa đây sẽ có người tới tiếp quản huyện Bái, chuyển tiền về triều đình, bất kể người tới là ai, vàng bạc qua tay một lần sẽ không còn sót lại bao nhiêu. Ngay sau Triệu Siêu còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền, nhất định phải giấu đi nhiều nhất có thể. Du Diệu đã sớm sắp xếp cho thuyền chờ sẵn ở chỗ đó, hắn giơ lệnh bài của Lý Trị Phong ra, đưa được số đường ra khỏi thành rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Tảng sáng, Du Diệu ngồi liêm diêm trong sảnh phụ, có một binh sĩ tới cùng tính bẩm. Lý đại nhân đã vào thành rồi ạ, Du đại nhân muốn thương lượng cùng ngài ấy hay là ngủ tiếp ạ? Du Diệu giật mình tỉnh giấc, há miệng ngáp dài, thấy Lý Trị Phong ngồi ở một bên. Bấy giờ, hắn mới hoàn hồn, hỏi. Huynh về lúc nào vậy? Nửa canh giờ trước rồi. Lý Trị Phong nói, huyện bái giao lại cho đại ca, chúng ta có thể rút lui rồi. Đi thôi, Du Diệu bảo, gồm đủ người của chúng ta rồi quay lại sơn trang. Đội ngũ của Du Diệu chỉ là phối hợp, đoàn quân của Nhiếp Đan mới là bộ phận chủ lực. Thân là khách, sao có thể ác tiếng chủ? Song đúng lúc bọn họ định rời đi, thì Nhiếp Đan trở lại. Giết được 12.000 tên, 4.000 tên bị bắt, 4.000 tên trốn thoát. Nhiếp Đan nói, Du Diệu thở phào nhẹ nhõm. Tròn 20.000 quân tiên ti đã bị quét sạch chỉ sau một trận đánh. Thiên Khải quả nhiên được trời cao phù hộ. Nhiếp Đan lại hỏi. Thủ lĩnh địch tướng, Ngõa Nhĩ Thích đâu? Ta muốn nói với y vài câu. Du Diệu đáp. Ở hậu viện, đã trói lại rồi. Nhiếp Đan chưa kịp uống miếng nước, đã vội vã tới hậu viện ngay. Y vừa đi khỏi, đã thấy Lý Diên được một toán lính hộ tống vào. Lý Diên vừa tới, đã ném một phong thư cho Du Diễu, nói ta cứ nghĩ triều đình thật sự muốn nghị hòa, ai dè các ngươi lại bày ra kế này. Du Diễu bật cười, mở thư ra xem. Bên trong vốn nên là thư nghị hòa Tôn Dư viết cho Lý Diên, ai dè chỉ thấy vẻn vẹn một hàng chữ. Chờ cái sách nội ứng ngoại hợp của Nhiếp tướng quân thành công, liền có thể vào thành tiếp quản huyện bái. Du Diễu phá lên cười lớn. ta và tiên sinh không bàn bạc gì với nhau về chuyện này đâu. Lý Diên ngoài cười, mà trong nghiến răng nghiến lợi. Hai người các ngươi, một là lão hồ ly, một là tiểu hồ ly, không dông dài nữa, kho bạc ở đâu? Du Diệu lười biến đáp, hỏi Nhiếp đại ca ấy, ta không biết. Lý Diên lập tức đi tìm Nhiếp Đan. Người vừa đi, Du Diệu liền đứng dậy ngay, nói với Lý Trị Phong, rút thôi. Kế đó hai người ra ngoài tập hợp binh sĩ, như cơn lốc trời thành, chạy trốn. Công cuộc tiếp quản huyện bái kéo dài liên tục 3 ngày, Nhiếp Đan thống lĩnh quân đội đánh thắng trận chiến, lật ngược tình thế vẻ vang nhất từ lúc trở lại Giang Nam tới nay. Dân chúng Dương Châu chen chúc hai bên đường hân hoan chào đón, nghênh tiếp Nhiếp Đan vào thành. Lý Trị Phong chiến công hiển hách, được thưởng 20 lượng vàng trồng. 20 lượng vàng trồng, Du Diệu chỉ thoáng liếc một cái, liền ném ngay vào kho bạc, vang lên một tiếng keng. Tình hình hôm nay thế nào? Du Diệu hỏi. Mọi chuyện ổn định cả rồi. Lý Trị Phong thay y phục quản gia, đáp. Đại ca công trạng lẫy lừng, nay ai cũng đồn rằng triều đình chuẩn bị bắt chinh. Nói sao mà dễ, Du Diệu thầm nghĩ, đánh thắng một trận và giành lại cả Trung Nguyên là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, vốn không thể đem ra so sánh với nhau. Lý Trị Phong nói xong, liền quay người đi ra. Du Diệu hỏi, huynh đi đâu vậy? Nấu cơm cho em ăn. Lý Trị Phong vừa đáp vừa xuống bếp. Du Diệu lẻo đẻo sau lưng y, tiếp tục gặn hỏi, không còn chuyện gì nữa hả? Lý Trị Phong, lão Tam bảo, lễ đăng cơ bị hoãn lại 2 ngày, đổi sang mùng 5 tháng 6. Lý Trị Phong cứ hễ nhắc tới Triệu Siêu là lại gọi lão Tam, lão Tam. Du Diệu có phần không quen, không khỏi nhắc nhở y. Trên triều, huynh không được gọi vậy đâu nhé, bằng không, đám đại thần kia sẽ xé xác huynh ra đó. Lý Trị Phong, ta biết mà. Còn nói gì khác không? Lý Trị Phong, chấm hỏi. Lý Trị Phong rửa tay xuống bếp. Chị Tiền đang nhặt rau của mấy người hầu liền tránh ra, nhường cho y một chỗ. Lý Trị Phong, về chuyện nào cơ? Du Diệu ôm lấy Lý Trị Phong từ phía sau, nằm sấp lên lưng y. Lý Trị Phong xắn tay áo lên, bắt đầu nhặt rau. Tiền đó. Du Diệu thử thăm dò. Lý Trị Phong, không ai biết chuyện em trộm tiền trong kho bạc huyện bái về đâu. Mà có biết, cũng không ai dám hỏi. Yên tâm đi. Du Diệu. Lý Trị Phong bật cười. Du Diệu xấu hổ vô cùng, gượng gạo hỏi, làm sao huynh biết? Lý Trị Phong vui vẻ đáp, nhà có thêm thứ gì, ta có thể không biết ư? Du Diệu chợt phát hiện ra gần đây Lý Trị Phong tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. Thấy y cao hứng, hắn cũng rất vui mừng. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, lại hỏi, thầy có nhắc tới ta không? Lý Trị Phong lắc đầu, một binh sĩ từ bên ngoài tiến vào, hỏi, Hậu y tướng quân đang ở đâu? Chị Tiền cao giọng đáp, tướng quân đang nấu cơm. Binh sĩ dè dặt tiến vào, thưa, tướng quân, Lâm đại nhân của ty binh phòng Dương Châu mời ngài tới dự tiệc. Không đi, Lý Trị Phong đáp, hỏi xem hoàng đại nhân có đi hay không. Binh sĩ nhận lệnh rời đi. Lý Trị Phong lại nhớ ra một chuyện, hỏi, hôm lão Tam đăng cơ, em có đi không? Du Diệu đáp, thôi bỏ đi, ta đâu có chức quan gì. Lý Trị Phong nói, hôm nay lúc trở về, đám bình hề, ai cũng hỏi em có tới hay không. Du Diệu, một tiếng, trầm ngâm thoáng chốc mới hỏi, thầy có nhắc tới ta không? Lý Trị Phong đáp, không. Cuối tháng 5, phía Dương Châu lại có người tới mượn tiền, lần này là quản gia trong phủ Lý Diên ngày trước. Du Diệu biết nhà mẹ vợ Lý Diên, Đường gia cũng là thế gia vọng tộc. Số tiền này dù Du Diệu không cho mượn, Lý Diên cũng sẽ mượn của nhạc phụ đại nhân. Nhị quản gia vẫn đi theo Lý Diên, chính là người năm đó Du Diệu thả khỏi kinh thành. Nay y biết Du Diệu là người tâm phúc của thánh thượng, lời nói ra càng cẩn trọng gấp bội. Muốn bao nhiêu? 20.000 lượng. Quản gia cùng kính đáp, dứt lời liền im lặng, đứng dưới hàng hiên ngoài sảnh, hai mắt cụp xuống, không dám nhiều lời. Du Diệu biết mánh lới hắn bày ra hôm nọ đã bị Lý Di nhìn thấu, nói không chừng phải chia cho y một chút mới yên. Hắn cân nhắc thật lâu mới nói, người đem 15.000 lượng về, ta cũng sắp trắng tay rồi. Quản gia lên tiếng tạ ơn, lấy ra ấn riêng của Lý Diên, đóng lên giấy nợ. Du Diệu ngước mắt, hỏi, Đường gia không bỏ tiền chuộc tiểu thư bên ấy về sao? Quản gia nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng thưa, Đường gia không chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy, nói xem như người đã chết rồi. Du Diệu nghe mà thấy đùng đùng lửa giận, song đó là chuyện nhà người khác, hắn cũng không tiện nhiều lời, liền đưa ngân phiếu cho y, giữ tiền mặt lại. Chạng vạng tối, trên quan võ lại tới báo tin, lần này là tin tức trong thành Dương Châu. Thiếu gia. Trên quan võ đứng ngay ngắn, rút từ ống tay áo ra một tấm cáo thị, bên trong là thông báo chính sự đường chiêu mộ môn sinh. Chính sự đường có tên đầy đủ là Đại quan Thiên Khải Tham Tri Chính Sự Đường, là cơ cấu được thiết lập từ triều đại trước, rộng cửa thu nạp môn sinh, mục đích là xử lý chính sự dựa vào ý dân. Thái tổ Thiên Khải sau khi giành được thiên hạ đã cho dừng hoạt động. Nay Triệu Siêu mở lại chính sự đường. Sau khi đăng cơ, tân đế sẽ mở hội vào mùng 6 tháng 6 nhằm hỏi dân việc nước, đồng thời thu nạp người tài. Chính sự đường. Dư Diễu liếc mắt nhìn, vốn định ném qua một bên. Xong, lại đột nhiên nhận ra điểm kỳ quái. Hắn hỏi, trong thành có đồn đại gì không? Ai đưa cho người thứ này? Trình quan võ cung kính bẩm. Tiểu nhân trông thấy người ta phát giấy ngoài nha môn. Hô là ai muốn làm quan thì mau tới. Liền lấy một tờ, giữ lại để thiếu gia xem xét. Tiền sinh của thiếu gia chính là tham tri chính sự. Đương nhiên không cần lưu ý chuyện này. Du Diệu chợt bừng tỉnh. Tôn Dư là tham tri chính sự, cũng chính là tể tướng dân gian. Nay thiết lập lại chính sự đường là có ý gì? Đề bạt người mới cho Triệu Siêu chăng? Lúc trước Bình Hề từng nhắc trong chính sự đường còn vị trí chủ bộ bỏ không, được xử lại cho Du Diễu hắn. Vậy những người Tôn Dư chiêu mộ lần này sẽ trở thành thuộc hạ của hắn mai sau sao? Thôi bỏ đi, đợi Lý Địa Phong về rồi nói tiếp. Song chỉ còn ít ngày nữa thiên tử sẽ đăng cơ. Việc trong quân nhiều vô số kể, vừa phải tuần tra, vừa phải hộ vệ, chưa kể đến các việc như chuẩn bị đồ nghi trượng. Du Diệu đợi đến tận nửa đêm vẫn không thấy Lý Trị Phong trở lại, liền tự mình đi nghỉ trước. Sớm hôm sau, Du Diệu tỉnh dậy, ngáp một cái, phát hiện mình nằm ngủ trong lòng Lý Trị Phong. Vừa ngước đầu lên đã thấy Lý Trị Phong thức giấc. Tôn Tham Tri nhờ ta đưa cho em một bức thư. Lý Trị Phong nói, Du Diệu đang mặc quần áo trong tình trạng gà gật. Vừa nghe vậy, liền tỉnh cả người. Mang ra đây cho ta xem thử. Du Diệu nhận thư, bóc ra đọc, bên trong vẫn chỉ viết một hàng chữ. Ta đã không đến, sao người chẳng lại? Du Diệu ngẩn người, biết rốt cuộc đã đến lúc mình phải vào triều. Lý Trị Phong hỏi, vài ngày nữa lão tam đăng cơ, em có đi không? Đi. Du Diệu bật cười, chỉ thấy người thầy này của mình thật đáng yêu, thì đa quanh co mãi, cố ý bày ra chừng ấy chuyện, đều là vì mình cả. Lại mấy ngày nữa trôi qua, thời điểm thu hoạch lúa chiêm sắp tới, Du Diệu xắn tay áo, đích thân thử một lần thu hoạch lúa cùng toàn bộ người trong sân trang. Xem như từ biệt cuộc sống nhàn tản mấy tháng vừa qua. Mùng 4 tháng 6, Lý Trị Phong trở lại thành Dương Châu chuẩn bị cho đại điển đăng cơ của đế quân. Du Diệu một mình sắp xếp đồ đạc trong sân trang, chuẩn bị lên đường. Diễu tử, lần này tới Dương Châu có cần mang nhiều đồ vậy không? Kiêu Giác ngồi một bên nhìn Du Diệu chỉ huy đám người hầu thu gom đồ đạc mang theo. Du Diệu cười, hỏi lại. Cậu út nói thử xem. Kiêu Giác nghĩ một lát đã biết Du Diệu chuẩn bị ra làm quan. Bèn vui mừng nói, làm cho tốt nhé, Diễu tử, vị huynh đệ hoàng đế kia đã hứa hẹn cho cháu thứ gì rồi. Du Diệu bất đắc dĩ đáp, bán mạng cho hoàng gia, lại có tiền sinh đồn đốc, cháu cậu có thể vơ vét được bao nhiêu đây? Hai người nhìn nhau, rồi phá lên cười lớn. Kiêu Giác Hưng Hoàng nói, lần này đi gần, nửa ngày đường là tới nơi rồi, không sao, cậu Út năng tới Dương Châu thăm mày là được. Du Diệu gật đầu nói, đợi khi việc nước thanh nhàn, cháu cũng sẽ về Sơn Trang ở. Nói thì nói vậy, song trong lòng Du Diệu rất rõ ràng, e rằng nửa năm tới đây, hắn sẽ chẳng được ngơi tay một giây. Kiêu Giác lại hỏi có cần báo cho Du Đức Xuyên một tiếng không? Du Diệu liền nói, tạm thời chớ kinh động bọn họ. Dù sao Du hắn qua cũng đã tới bộ hộ nhậm chức, tới lúc đó nhờ y báo tin là xong. Đám người hầu dùng 4 cây gậy sắt, lần lượt khiên mấy rương lớn lên xe, tổng cộng chia 2 xe. Mỗi xe chất 2 rương lớn, Kiêu Giác chợt phở lẻ. Đây là... Du Diệu cười tủm tỉm, nói, cậu Út, cậu xem cái chức quan này không mua được với giá hời đâu. Kiêu Giác từng trông thấy những rương lớn Du Diệu chuyển về từ huyện Bái ngày hôm đó. Mỗi rương 1.250 cân, tổng cộng 5.000 cân, 80.000 lượng bạc trắng. Rương viên đánh xe cao rộng, một tiếng, ngựa hí vang rền. Thế mà cố sống cố chết, nện vó điên cuồng hồi lâu sau mới nghiêng nghiêng ngã ngã kéo được xe đi. Du Diệu từ biệt Kiều Giác, ung dung đánh xe lên đường tới Dương Châu. Hết chương 40. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.